Thái Sơ, chương 13, dẫn linh chủng trong linh điền cốc 2. Góc truyện audio.com. Thế hệ Tần Hạo Hiên này cũng không ngoại lệ. Ở trong một học đường tinh xảo, 200 tên đệ tử mới nhìn thấy một nam tử trung niên. Ăn mặc theo kiểu thư sinh xuất hiện. Bổn tọa là tiên sư dạy vỡ lòng cho các ngươi. Linh điền cốc trưởng lão Sở Tài. Tiếp theo 3 tháng, các ngươi sẽ ở linh điền cốc học tập linh pháp. Trồng xuống tiên can, mỗi người trong vòng 3 tháng thành công phá vỏ mọc mầm. Đạt đến tiên miêu cảnh, sẽ được tông môn trọng điểm bồi dưỡng, thậm chí được thu nạp vào nội môn, bái vào môn hạ của đường chủ tứ đại đường, mà tiền cấp cho các ngươi nuôi gia đình cũng tăng từ 200 lượng lên 400 lượng một năm. Nếu trong vòng 3 tháng không có nảy mầm, vậy thì sẽ sắp xếp cho công việc, trở thành đệ tử tạp dịch. Sở trưởng lão nói thẳng vấn đề xong, mỗi người được phát cho một viên đan dược màu xám, ẩn chứa linh khí nồng đậm, to bằng quả nhãn, hiện tại thân thể các ngươi còn là phàm tục, cảm nhận không đến linh khí thuần chính trong thiên địa, nếu làm từng bước, cho dù ngộ tính thật tốt cũng phải cần một tháng mới cảm nhận được linh khí. Vì để cho các ngươi nhanh chóng tu hành, trong vòng 3 tháng tới, mỗi ngày các ngươi đều có thể nhận được một viên dẫn linh đan. Có thể làm cho các ngươi cảm nhận được linh khí, còn phải bao lâu mới dẫn linh khí vào trong người, thì phải xem vận mệnh của các ngươi. Nhớ lấy, sau khi dùng dẫn linh đan, tác dụng của dược hiệu là nửa giờ. Nếu thất bại, thì phải chờ ngày hôm sau mới được uống tiếp. Dẫn linh khí vào người xem trọng là tư chất và tâm tính. Phải giữ cho tâm bình khí hòa, không kiêu không vội, nếu không thì không thể thành công. Nhớ lấy, sau khi nói xong cách dẫn linh khí vào người, sở trưởng lão nhiều lần căn dặn, cuối cùng mới thắp lên một nén hương. Cây hương này có thể ngưng thần tĩnh khí, lại có thể dùng để xem thời gian. Đúng là nhất cử lưỡng tiện, cuối cùng cũng có thể tu tiên rồi. 200 tên đệ tử mang tâm trạng kích động không thôi tìm chỗ ngồi xuống. Bình phục tâm tình, uống dẫn linh đan, cho dù là muốn 400 lượng bạc hay muốn bái vào tứ đại nội đường, thì cũng phải mang lòng tự tin thành công, tu luyện càng nhanh càng tốt, dẫn linh đan vừa vào miệng lập tức tan, biến thành một dòng nước chảy ở trong bụng. Lát sau Tần Hạo Hiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, nguyên bản không khí vốn không không, nay bỗng quẩn quanh thiên địa linh khí thuần chính. Vô hình vô sắc, làm cho lòng người thư sướng. Tuy lần đầu tiên Tần Hạo Hiên cảm nhận được linh khí, nhưng hắn không lạ lẫm gì. Những lúc phụ thân linh hồn lên tiểu xà, hắn đã cảm nhận qua vô số lần. Cho dù là địa phương hoang vu cằn cỗi cũng có thiên địa linh khí, chẳng qua hơi mỏng manh mà thôi. Mà rất nhiều linh dược dị thảo cũng tản ra linh khí. Tiểu xà chính là dựa vào sự cảm nhận mạnh mẽ với các chủng loại linh khí, mà tìm ra linh dược dị thảo. Ở trong lúc Tần Hạo Hiên còn chìm đắm trong cảm giác mỹ diệu của lần đầu tiên cảm nhận được linh khí thì trong số đám đệ tử đã có người dẫn linh khí nhập vào thân thể. Phanh, ở góc tây bắc bay lên một đạo khí thế thông thiên. Lý Tĩnh đã thành công dẫn linh khí nhập vào người. Hắn xuất thân từ hoàng tộc. Từ bé đã được học tập qua, ăn thì linh dược, tắm thì nước thuốc, vậy nên sức sống của tiên chủng trong hàng đệ tử mới năm nay xứng đáng thứ nhất. Ở sau khi nuốt xuống linh đan, khí thế trên người xông lên, tức thì linh khí dẫn vào người, tưới vào tiên chủng hơi run nhẹ, khe khẽ thò ra một sợi rễ nho nhỏ, dẫn linh khí vào người xong, sắc mặt Lý Tĩnh hồng nhuận. Trên người phát ra từng tia linh khí, ánh mắt cũng linh động hơn nhiều. Nguyên bản hắn vốn phong thần tuần lãng, nay lại thêm một phần ngọc thụ lâm phong. Cả người lộ ra khí thế cao cao tại thượng, làm cho người khác muốn thân cận mà lại sinh lòng tự ti. Lý Tĩnh đã vứt mọi người ra phía sau. Trong 3 tháng tới chỉ cần hắn tập trung toàn lực dẫn linh khí nhập thể. Nuôi dưỡng tiên chủng, để tiên chủng nhanh chóng sinh trưởng. Tốc độ này làm chấn kinh thầy giáo vỡ lòng là sở trưởng lão. Lúc này đang trợn mắt há mồm, gương mặt già nua kích động đến nỗi đỏ bừng. Nghe đồn trưởng giáo hiện nay, Hoàng Long chân nhân bỏ ra thời gian uống cạn chén trà, mới có thể dẫn linh khí vào người thành công. Không hổ là xuất thân từ hoàng gia lại còn có tử chủng. Cơ hồ là vừa nuốt xuống dẫn linh đan, lập tức thành công dẫn linh khí vào người, phá vỡ vỏ tiên chủng, vượt qua cửa khẩu đầu tiên trên con đường tu tiên. Sở trưởng lão len lén thở dài, không trách những vô thượng đại giáo kia vì tranh được một tên đệ tử tử chủng mà đánh nhau toạc đầu. Tư chất ngộ tính mạnh mẽ đến như vậy, chỉ cần nhìn tốc độ dẫn linh khí vào người cũng biết ngày sau thành tựu không thể tưởng tượng được. Dẫn khí nhập thể là bước đầu tiên trên con đường tu tiên. Phá vỡ vỏ tiên chủng, mọc ra tiên can, đối với người tư chất tuyệt hảo dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng đối với đa số đệ tử tư chất yếu kém, có thể bị vây khốn ở chỗ dẫn linh khí nhập thể này thật lâu. Bị Lý Tĩnh làm cho chấn kinh, đại đa số đệ tử mở to mắt, không ít người phát ra tiếng xách xách cảm thán. Sở trưởng lão cẩn thận đếm, chỉ có không đến 10 người không bị ảnh hưởng, vẫn nhắm mắt cảm ngộ, mà Tần Hạo Hiên là một cái trong đó. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên người Tần Hạo Hiên một lát. Trên người thiếu niên này tản mát một cỗ linh khí khác lạ. Cực kỳ yếu ớt lại dị thường thuần chính, ít nhất so với linh khí của Đại Tự Sơn thì tinh thuần hơn nhiều. Làm một vị tiên sư chuyên môn vỡ lòng. Đây là lần đầu tiên hắn trông thấy chưa có dẫn linh khí nhập thể. Trên người lại tản mát ra linh khí tinh thuần bình hòa đến thế. Thật tiếc là tư chất của thiếu niên này lại quá tệ. Sở trưởng lão còn đang vì vấn đề của Tần Hạo Hiên mà rối rắm. Bỗng nhiên bên cạnh Tần Hạo Hiên tuôn ra khí thế chỉ khi dẫn linh khí nhập thể mới có. Làm hắn chú ý sang, lần này dẫn linh khí nhập thể là Từ Vũ. Sau khi dẫn linh khí nhập thể, sắc mặt nàng hồng nhuận, trên người tản mát ra phong tư nữ nhân, ánh mắt sáng ngời của nàng đảo qua Tần Hạo Hiên bên cạnh. Thấy hắn còn đang nhắm mắt tiềm tu, thì chẳng thèm để ý đến ánh mắt hâm mộ và nịnh nọt của người khác. Liền nhắm mắt lại hít thở hô hấp, hấp thu linh khí tưới vào tiên chủng, tranh thủ sớm ngày đột phá vào tiên miêu cảnh, cho dù sự việc phát sinh ngay bên cạnh mình. Khí chàng cường đại và khí thế đó cũng không ảnh hưởng đến Tần Hạo Hiên. Từ sắc mắt và hô hấp đến xem, hắn không hề vì thành công của người khác mà sinh lòng vội vã. Cũng không hề tự ti, loại tâm cảnh bất động như núi thế này cũng khiến Sở Tài thầm khen không dứt. Chỉ tiếc cho tư chất của hắn, sở trưởng lão còn chưa kịp thổn thức, Trương Cuồng ở cách đó không xa cũng tuôn ra một cỗ khí thế đặc hữu của dẫn linh khí nhập thể. Còn tản ra một cỗ cuồng ngạo, xứng đáng với tâm tính của Trương Cuồng. Chỉ trong vòng có 30 hơi thở, ba tên đệ tử tử chủng lần lượt dẫn linh khí nhập thể. Phá vỡ vỏ tiên chủng, cách Trương,